biết chẳng chiều quá nên chẳng sao buồn tan chẳng ngờ người lính trẻ chết chẳng hồi mai nên hôm nay chẳng có mặt trời người lính trẻ chết chẳng ngày mai trên quê hương ngọn lúa rụng rời người lính trẻ chết chẳng ngày kia trên ngôi cao là hận chi kỳ nhiều vì trời ngồi ôm mặt khóc từng vì thân dùng nhau ngục mất tình chỉ còn màu tan lạnh ngắt và còn gì nhan sắc người yêu sờ vào đàn thì dây vừa đứt đọc chuyện tình dòng chữ rụng rơi rồi lòi người đòi thay hình dáng rồi chân chuông về thô hồng hoang người lính trẻ chết chẳng ngồi khơi nên không nghe chủ nghĩa tiền vời người lính trẻ chết chẳng bờ ao không dương danh một chế độ nào người lính trẻ chết chẳng còn đâu nên không lâu người lính trẻ chết chẳng rồi nghe xin nghe đây tặng thế gần kề chẳng chiều quá nên chẳng sao buồn tan chẳng ngờ người lính trẻ chết chẳng hồi mai nên hôm nay chẳng có mặt trời người lính trẻ chết chẳng ngày mai trên quê hương ngọn lúa rụng người lính trẻ chết chẳng ngày kia trên ngôi cao là hẹn gì kia nhiều vì trời ngồi ôm mặt khóc từng vì thân dù nhau buồn mất tình chỉ còn màu tan lạnh ngắt và còn gì nhan sắc người yêu sờ vào đàn thì dây vừa đứt đọc chuyện tình dòng chữ rụng rơi rồi lối người đổi thay hình dáng rồi chân chuông về thô hồng hoang người lính nên không nghe chủ nghĩa tiền vời người lính trẻ chết chẳng bờ ao không dương danh một chế độ nào người lính trẻ chết chẳng còn đâu nên không lâu đổ vỡ địa cầu người lính trẻ chết chẳng rồi nghe xin nghe đây chẳng thế gần kề.